Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 229. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân Phi giặt áo sơ mi của anh, nhìn vết máu dính trên quần áo mình. Cô ấy gõ cửa phòng Hứa Vi, nghe thấy anh ta nói ra cửa không khóa vào đi. Triệu Vân Phi đẩy cửa vào, nhìn anh ta, anh Huy, anh ngủ trước đi, em về thay quần áo. Hứa Vi nhìn Vân Phi, không muốn cô ấy rời đi. Hay là em mặc áo của anh đi. Triệu Vân Phi ngẩn ra, cắn môi, cũng được. Cô ấy từ từ lấy một chiếc áo sơ mi của anh ta, đến phòng khách thay, sau đó lại đến phòng anh ta. Hứa Vi nhìn cô, Triệu Vân Phi không khỏi đỏ mặt, hơi rộng, yết hầu Hứa Vi chuyển động, nói, rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn đích thân cởi nó ra. Nhận ra suy nghĩ của mình, Hứa Vi có chút luống cuống rời mắt đi. Triệu Vân Phi cong môi, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay to của anh ta. Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi. Hứa Vi nắm C-H-A-T-T-A-I cô, nhỏ giọng hỏi, có muốn lên giường nằm không? Không được, em sợ đụng vào vết thương của anh. Hứa Vi nói, không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Triệu Vân Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời anh ta nằm xuống bên cạnh. Hai người cách nhau một khoảng nhỏ nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Hứa Vi nghiêng đầu nhìn Vân Phi, sau đó nhắm mắt lại. Triệu Vân Phi không ngủ được, cẩn thận xoay người, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh ta. Thực ra khi biết anh ta nằm viện nửa tháng nhưng lại không nói với mình, cô ấy có chút tức giận, nhưng Triệu Vân Phi không nỡ giận lâu. Cô ấy biết, anh ta không muốn cô ấy lo lắng. Triệu Vân Phi không muốn lãng phí thời gian vào việc tức giận, chỉ muốn ở bên anh ta thật tốt. Tất nhiên, hành vi này của anh ta là không đúng. Triệu Vân Phi không thể để anh ta hình thành thói quen này. Thấy anh ta đang ốm, Triệu Vân Phi tạm thời không chấp nhặt với anh ta, đợi anh ta khỏi bệnh rồi tính sổ sau. Nửa tháng sau, vết thương của Hứa Vi đã khá hơn nhiều, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Chọn một ngày đẹp trời, anh ta và Triệu Vân Phi đã đi đăng ký kết hôn. Từ nay về sau, Triệu Vân Phi chính là vợ của Hứa Vi, là chị dâu của Hứa Thiệu. Cố Xương rất vui, viết thư chúc mừng Triệu Vân Phi, trực tiếp đổi cách xưng hô gọi cô ấy là chị dâu. Em gái trở thành chị dâu, Hứa Thiệu vẫn thấy có chút biệt nữ, may là tạm thời không phải gặp mặt, anh có thể từ từ thích nghi. Đến lúc gặp mặt, anh nhất định có thể bình tĩnh gọi cô ấy là chị dâu. Thời tiết dần trở lạnh, một màu tiêu sát, rất nhanh lại đến cuối năm. Hứa Thiệu và Cố Xương bắt đầu bàn bạc chuyện về thành phố thăm người thân. Đợi đến khi xác định được thời gian, Hứa Thiệu đi huyện mua vé trước, sau đó nói với mẹ anh, bà nội Cố từ sớm đã bận rộn, chuẩn bị một đống đồ để Cố Xương mang theo. Cố Xương nhìn bà nội Cố chuẩn bị một đống đồ, có chút bất lực, bà ơi, con và A Thiệu còn phải trông con nữa, không mang được nhiều đồ như vậy. Chỉ cần mang theo những thứ cần thiết là được, những thứ khác thì thôi. Cách chương.